Lâu lắm không uống cà phê của dì pha rồi, cháu muốn thử một chút. Nói rồi Hà Tịch Nghiền trực tiếp đi qua. Dì Lý đứng đó nhìn tình hình từ đầu đến cuối, có chút sửng sốt. Đây có phải là thay đổi quá nhanh rồi không? Nhưng thấy bọn họ chẳng có chuyện gì, tim treo ngược của dì Lý cũng coi như được buông xuống. Mục Chính Hy ngồi đó uống cà phê, Hà Tịch Nghiền đi qua ngồi bên cạnh anh cũng uống cùng. Cậu chủ, cô Hạ, hai người không có chuyện gì chứ? Dì Lý hỏi bọn họ. Nghe thấy lời nói của dì Lý, Hà Tịch Nghiền nâng mắt cười cười với bà. Dì Lý, dì không cần lo lắng, bọn cháu đều không có chuyện gì đâu. Thật không? Dì Lý hỏi. Bà vẫn còn lo lắng vì mình nói nhầm gì đó mà liên lụy đến Hà Tịch Nghiên. Vâng, Hà Tịch Nghiên gật đầu, sau đó uống một cốc cà phê. Thực sự không có chuyện gì đâu, dì đừng lo lắng. Nói rồi ánh mắt của cô quét qua Mục Chính Hy. Mục Chính Hy ngồi đó không nói gì cả, cũng ngầm thừa nhận lời của Hà Tịch Nghiên. Vậy thì tốt rồi, vậy thì tốt. Dì Lý xem như thả lỏng tâm tình xuống. Thấy dáng vẻ lo lắng của dì Lý, Hà Tịch Nghiên cười cười. Sau khi uống cà phê, Hà Tịch Nghiên đứng dậy. Tổng giám đốc Mục, nếu đã bàn xong chuyện rồi, vậy tôi về đây. Hy vọng anh tuân thủ lời hứa, mai tôi sẽ đi họp báo với anh. Hà Tịch Nghiên nhìn Mục Chính Hy, hơi cười cười nói. Giống như đã tính toán xong cho Mục Chính Hy. Mục Chính Hy ngồi đó, sau khi nghe được lời của Hà Tịch Nghiên, nâng mắt nhìn về cô một cái. Anh không nói gì, cũng coi như là thừa nhận. Lúc này, Hà Tịch Nghiên quay đầu nhìn dì Lý. Dì Lý, nếu không còn chuyện gì, vậy cháu về trước đây, hôm khác lại đến thăm dì nhé. Không ở lại ăn cơm ạ, ăn xong hẳn đi. Dì Lý nói, thật lòng quý Hà Tịch Nghiên. Hà Tịch Nghiên cười cười, lắc đầu. Cháu sợ ở đây ăn cơm, người nào đó nuốt không trôi. Nói rồi, Hà Tịch Nghiên cười cười. Cháu đi đây. Dì Lý chỉ đành gật đầu. Vậy được rồi, cháu đi đường cẩn thận. Vâng. Hà Tịch Nghiên gật đầu, sau đó đi ra ngoài. Mục Chính Hy ngồi đó không động đậy, chỉ sau khi cô đi mới lười biếng nâng mi mắt lên. Sau khi tiễn Hà Tịch Nghiên, dì Lý quay lại thấy Mục Chính Hy ngồi đó không nhịn được mở miệng. Được ra như thế, bên ngoài cũng khó bắt xe, không biết bao giờ cô Hạ mới về được. Lời này rõ ràng là nói cho Mục Chính Hy nghe. Mục Chính Hy ngồi đó nhìn cửa mở miệng. Cô ta có nhiều cách lắm. Nói xong đứng dậy đi thẳng lên lầu. Dì Lý đứng dưới lầu nhìn Mục Chính Hy đi lên, ngẩn người rồi lập tức thu dọn. Hôm sau, Mục Chính Hy đến công ty, Hà Tịch Nghiên cũng đã đến. Hơn nữa, họp báo đã được sắp xếp xong rồi. Theo như Hà Tịch Nghiên nói thì cô đã thực sự tham dự họp báo cùng Mục Chính Hy. Mục Chính Hy đứng đó nhìn đóng ký giả, cảm giác như bị Hà Tịch Nghiên lừa. Chỉ là giải thích rõ chút thôi, có cần phải long trọng thế không? Mục Chính Hy quay người, nói giọng chỉ đủ hai người nghe. Hà Tịch Nghiên đứng bên cạnh, trên mặt cũng mang theo nụ cười. Tổng giám đốc Mục, nếu chuyện mình làm, tất nhiên phải tự mình thu dọn. Nói rồi, nở nụ cười trước công chúng. Mục Chính Hy có loại cảm xúc muốn bóp chết cô. Nhưng nhiều truyền thông như vậy, anh vẫn phải giữ phong độ. Lúc này, Hà Tịch Nghiên đi tới, đứng trước microphone. Buổi họp báo lần này chủ yếu là vì tin tức gần đây, đối với chuyện thu mua tập đoàn Hà Thị, tiếp theo sẽ làm rõ từng phần. Sau khi nói xong, Hà Tịch Nghiên trực tiếp lui ra, nhìn Mục Chính Hy. Mục Chính Hy liếc cô một cái, sau đó đi tới. Lúc này, anh vẫn còn chưa mở lời, phóng viên ở phía dưới đã bắt đầu đặt câu hỏi. Tổng giám đốc Mục, chuyện thu mua tập đoàn Hà Thị là thật sao? Hai nhà hoạt động khác nhau, xin hỏi, tổng giám đốc Mục làm như vậy là ý muốn thế nào? Nghe nói, trước đó ngày cưới Thiên Kim nhà họ Hạ, nhưng sau đó lại ly hôn. Anh làm như vậy, vợ cũ của anh có biết không? Phóng viên phía dưới hỏi một loạt các câu hỏi. Mà khi nhắc đến người vợ cũ này, Hà Tịch Nghiên đứng ở đó, đột nhiên ngẩn người, lặng lẽ đảo mắt một cái. Đây là họp báo để làm sáng tỏ với phóng viên, chứ không phải là họp báo tám chuyện. Nhưng Hà Tịch Nghiên chỉ có thể điềm nhiên đứng đó, coi như không nghe thấy bất kỳ điều gì. Mục Chính Hy đứng ở đó, nhìn bọn họ hỏi từng câu, sau đó nói. Đối với chuyện tình đồn thu mua Hà Thị ở bên ngoài, đó chỉ là tình đồn. Nói đúng hơn thì chuyện này là giả sao? Phóng viên nào đó hỏi. Tôi nghĩ tôi đã nói rất rõ ràng. Mục Chính Hy nhìn phóng viên, nói ra từng chữ. Vậy xin hỏi, chuyện này có liên quan đến vợ cũ của anh không? Hoặc là anh vì để tâm đến vợ cũ của mình nên mới thu tay lại, đúng không? Phóng viên nào đó tiếp tục tra hỏi. Bọn họ đều tin rằng mọi chuyện không có lửa thì làm sao có khói. Vợ cũ. Nghe được điều này, đôi mắt Mục Chính Hy lờ đãng nhìn sang Hà Tịch Nghiên đang đứng bên cạnh một cái. Cô đứng đó, bình tĩnh tự nhiên, thật sự giống như người được nhắc đến không phải là cô vậy. Lúc này, Mục Chính Hy nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn bọn họ. Có. Câu nói này coi như là một tin tức rất lớn, vậy nên phóng viên tiếp tục tra hỏi. Tổng giám đốc Mục, ngài có thể nói tiếp không? Thật xin lỗi, tạm thời không thể trả lời, buổi họp báo đến đây thôi. Nói xong, Mục Chính Hy đi xuống sân khấu. Hạ Tịch Nghiên đứng ở đó, bất giác mới nhận ra anh vừa nói gì. Nhìn bóng lưng của anh, hai tay cô nắm chặt lại. Người này chắc chắn là cố ý, chắc chắn là như vậy. Nhìn rất nhiều phóng viên đều có chút không vừa ý, Hạ Tịch Nghiên cùng nhân viên bộ phận PR nháy mắt với nhau, lập tức có người lên trấn an bọn họ. Hạ Tịch Nghiên theo sát Mục Chính Hy rời khỏi phòng họp. Mục Chính Hy đi phía trước, Hạ Tịch Nghiên đi đằng sau. Phải biết rằng Mục Chính Hy rất có thể sẽ để nhiều phóng viên đi tìm hiểu thân phận thiên kim nhà họ Hạ. Từ trước đến nay, Hạ Tịch Nghiên luôn rất ít khi xuất hiện. Mặc dù là thiên kim nhà họ Hạ, nhưng từ sau khi lớn lên, rất ít khi xuất hiện trước mặt công chúng. Cho dù xuất hiện, cô cũng chưa từng nói mình là thiên kim tập đoàn Hạ Thị. Tổng giám đốc Mục, cảm ơn anh đã hạ thủ lưu tình. Hạ Tịch Nghiên bước lên, một câu hai ý nghĩa nói. Thứ nhất, cảm ơn Mục Chính Hy đã nhả Hạ Thị ra. Thứ hai, chính là đối với chuyện liên quan đến cô và Mục Chính Hy vừa nói với phóng viên. Phải biết rằng, phóng viên chỉ cần có chút như vậy, thì sẽ bới móc chuyện của cô. Mục Chính Hy đang đi ở phía trước, sau khi nghe được những lời của Hạ Tịch Nghiên nói, anh dừng chân lại, quay đầu nhìn cô với vẻ mặt không sao cả, đáp. Không có gì. Nói xong, anh quay người đi về phía phòng làm việc của mình. Hạ Tịch Nghiên đứng ở đó, nhìn bóng lưng của Mục Chính Hy, gật đầu. Được, cô nhịn. Nghĩ tới đây, cô cũng đi về phía bộ phận thiết kế. Nhìn thấy Hạ Tịch Nghiên đi đến, Khả Khả lập tức đi tới. Tịch Nghiên, hai ngày nay cô làm gì đó? Khả Khả nhìn Hạ Tịch Nghiên hỏi. Xử lý một chút chuyện. Sao vậy? Hạ Tịch Nghiên nghiêng đầu sang chỗ khác, tùy ý nhìn cô ta hỏi. Cũng không biết nên nói vận may của cô tốt hay không tốt. Khả Khả thở dài nói. Nghe được lời này của Khả Khả, Hạ Tịch Nghiên cười cười, nhíu mày. Rốt cuộc là thế nào? Hai ngày nay, tổng giám đốc Mục không biết bị làm sao. Mỗi ngày đều mưa rào sấm chớp. Những người tiến vào phòng làm việc của anh ta, không có ai là không bị mắng. Khả Khả nói. Nói đến điều này, Hạ Tịch Nghiên hơi nhíu mày. Cô có thể tưởng tượng được vẻ mặt đang tức giận của Mục Chính Hy, nhưng cũng không nói gì. Hôm đó cô không ở đây, anh ta còn hỏi tôi rằng cô đi đâu. Lúc ấy khiến tôi sợ muốn chết. Khả Khả nói. Nói xong còn tỏ vẻ vô cùng sợ hãi. Hạ Tịch Nghiên nhìn cô, sau đó cười. Bây giờ không cần phải sợ, trời âm u đã chuyển trong xanh rồi. Khả Khả gật đầu. Cô thật sự có cách. Không phải là tôi có cách, mà là đúng hôm nay trời trong xanh. Hạ Tịch Nghiên nói, cô vẫn không muốn dính líu quan hệ đến Mục Chính Hy quá nhiều. Khả Khả cười một tiếng. Được rồi, không thèm nói cô nữa, tôi đi làm việc trước, đến bữa trưa rồi nói chuyện tiếp. Được. Hạ Tịch Nghiên lên tiếng, sau đó Khả Khả trở lại vị trí của mình, bắt đầu làm việc. Hạ Tịch Nghiên cũng bắt đầu vùi đầu vào công việc. Mà bên kia, Hạ Kỳ Lâm ngồi trong phòng làm việc, nhìn tin tức phát sóng ngay trước mặt. Khuôn mặt ngày thường vẫn luôn dịu dàng, lúc này nhiều thêm một tia lo lắng. Nhất là khi nhìn thấy Hạ Tịch Nghiên và Mục Chính Hy đứng ở đó, đôi mắt của anh ta u ám khó tả. Mục Chính Hy, một ngày nào đó, Hạ Thị sẽ thu mua Vân Duệ, mà cũng không phải càng rỡ như anh bây giờ. Nhà họ Hạ, Hạ Nguyên và Hứa Nghi Tệ ngồi trong phòng khách cũng nhìn thấy cái tin tức này. Lúc này, Hạ Nguyên và Hứa Nghi Tệ ngồi trong phòng khách cũng đã nhìn thấy cái tin tức này. Lúc này, Hạ Nguyên và Hứa Nghi Tệ cùng liếc nhìn nhau. Bây giờ, Tịch Nghiên và Mục Chính Hy này rốt cuộc là có quan hệ thế nào? Hứa Nghi Tệ nhìn Hạ Nguyên hỏi. Hạ Nguyên sụ mặt, không biết nên nói thế nào. Không ngờ tin tức này lại được giải thích như vậy. Nhưng Hạ Nguyên tin rằng đây chắc chắn là vì Hạ Tịch Nghiên. Bọn họ không phải đã ly hôn rồi sao? Chả lẽ... Được rồi, Hứa Nghi Tệ vẫn chưa nói xong, liền bị Hạ Nguyên ngắt lời. Cho dù thế nào, Tịch Nghiên cũng là một người trưởng thành, nó có lựa chọn và suy nghĩ của riêng mình. Chúng ta nên tôn trọng và không nên can thiệp vào chuyện của nó. Hạ Nguyên nói. Nghe được điều này, Hứa Nghi Tệ nhíu mày. Tôi can thiệp vào nó lúc nào? Tôi quan tâm thì lại là can thiệp, tôi không quan tâm, ông lại trách cứ tôi. Hứa Nghi Tệ có chút tức giận nói. Hóa ra là ông trách móc tôi chuyện ngã nó cho Mục Chính Hy sao? Đó là do nó tình nguyện. Hứa Nghi Tệ nói. Nghe được điều này, Hạ Nguyên nhíu mày. Không ai nói trách bà, chỉ là ông ta cũng không biết Bây giờ rốt cuộc tình huống là thế nào? Chỉ là tôi cũng không biết chuyện này rốt cuộc là thế nào. Tốt nhất là đợi Kỳ Lâm trở về sau đó hỏi nó. Hạo Nguyên nói. Hứa Nghi Tuệ ngồi đó, cho dù không vui, bây giờ cũng không thể nói điều gì. Hai người đều xem TV. Hạ Tịch Nghiện và Mục Chính Hy đứng chung chỗ. Hai người cũng nhíu mày. Trong lúc Hạ Tịch Nghiện làm việc, điện thoại trên bàn đổ chuông. Lúc này nhìn số điện thoại, Hạ Tịch Nghiện nhấc máy. Alo, anh cả. Tịch Nghiện, đang bận sao? Không, sao vậy, anh nói đi. Anh đã thấy tin tức, cho dù thế nào thì cũng cảm ơn em. Hạ Kỳ Lâm nói. Sau khi nghe được Hạ Kỳ Lâm nói, Hạ Tịch Nghiện mỉm cười. Anh à, em cũng chẳng làm gì cả. Hơn nữa, anh còn nói đây chỉ là tin đồn, không có hành động gì, nên anh không cần nói lời cảm ơn với em đâu. Anh biết, nhưng đây cũng là công lao của em, Hạ Kỳ Lâm nói. Nghe đến đây, Hạ Tịch Nghiện sững sờ. Là người nhà họ Hạ, em cũng có trách nhiệm bảo vệ gia đình mình. Câu nói này khiến Hạ Kỳ Lâm bên đầu dây kia sững sờ hồi lâu. Được rồi, anh cả, em không nói với anh nữa, em vẫn còn nhiều việc, hôm khác mình nói chuyện tiếp nhé. Được thôi, dứt lời, anh cúp máy. Hạ Tịch Nghiện ngồi đó, thở dài một hơi rồi đi làm. Cô là người luôn giữ chữ tín, Mục Chính Hy đã hứa với cô mọi việc sẽ xong, nhất định sẽ giành được hợp đồng với Alexin. Mặc dù đã giao hợp đồng cho họ, nhưng kết quả sau cùng phụ thuộc vào tác phẩm thiết kế cuối cùng. Nghĩ đến đây, Hạ Tịch Nghiện hít sâu một hơi rồi chuẩn bị làm việc. Trong lòng không có chút gánh nặng nào, Hạ Tịch Nghiện làm việc đặc biệt thuận lợi. Ít nhất bây giờ, không cần lo lắng, Mục Chính Hy sẽ biết chân tướng bất cứ lúc nào. Nghĩ đến đây, tâm trạng của Hạ Tịch Nghiên rất vui vẻ, cuối cùng mọi chuyện cũng được giải quyết. Về vấn đề tình cảm mà cô đã nói với Mục Chính Hy, sau này hãy bàn, dù sao anh cũng đã nói rồi, anh sẽ không ép buộc cô. Lúc này, tâm trạng của Hạ Tịch Nghiên thật sự tốt không nói nên lời. Cả người dường như tràn đầy năng lượng, thậm chí làm việc rất hiệu quả. Cứ thế, một ngày trôi qua. Buổi chiều, tan sở, Hạ Tịch Nghiên thu dọn đồ đạc rời đi. Mục Chính Hy đi ra ngoài, vừa định rủ cô cùng đi ăn, nhưng không thấy ai, anh nhíu mày. Bình thường chưa thấy cô làm việc hiệu quả như vậy. Dù nghĩ thế, nhưng anh vẫn rời khỏi công ty. Buổi tối, Hạ Tịch Nghiên vừa ăn cơm, vừa ngồi bên bản vẽ thiết kế trong phòng khách, vừa nhìn máy tính tham khảo. Lúc này, điện thoại di động của cô vang lên. Cô nhìn số, thấy đó là số của Mục Chính Hy, cô coi như không thấy, tiếp tục thiết kế bản vẽ. Nhưng một lúc sau, điện thoại lại reo lên. Lúc này Hạ Tịch Nghiện mới nghe máy, sợ người ta lại làm phiền tiếp. Alo. Còn Mục Chính Hy bên kia thì vừa định cúp máy, bởi vì cuộc gọi vẫn luôn truyền đến thông báo thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được. Hạ Tịch Nghiện, điện thoại của cô dùng để trút giận đúng không? Vừa trả lời điện thoại, Mục Chính Hy rống lên. Hạ Tịch Nghiện nghe điện thoại, không khỏi kéo nó ra xa, cho đến khi bên trong không còn tiếng gì nữa, cô mới đưa lên tay. Xin lỗi, vừa khởi động máy, Hạ Tịch Nghiên nói. Chẳng lẽ cô không biết là nhân viên của Vân Duệ, cô phải ở chế độ chờ 24 tiếng trên một ngày sao? Hạ Tịch Nghiên gằn từng chữ một. Khó chịu nhất chính là khi muốn tìm cô mà điện thoại di động của cô lại không gọi được. Có quy định như vậy sao? Sau khi nghe Mục Chính Hy nói, Hạ Tịch Nghiên lạnh nhạt trả lời. Tất nhiên là có. Sao tôi lại không biết? Đó là bởi vì cô không hiểu quy tắc của Vân Duệ. Hạ Tịch Nghiên, tốt hơn hết, cô nên để điện thoại di động của mình mở 24/24. Nếu không, nhỡ có chuyện gì xảy ra, cô sẽ phải chịu trách nhiệm. Mục Chính Hy nói, lời nói ngầm mang tính đe dọa. Hạ Tịch Nghiên vừa nghe, vừa lẩm bẩm vài câu mà Mục Chính Hy không nghe được. Nói xong liền cầm điện thoại. Tôi biết rồi, vậy bây giờ tổng giám đốc Mục tìm tôi có việc gì sao? Tôi... Nhất thời, Mục Chính Hy không biết nên nói thế nào. Vốn dĩ đã cầm điện thoại, còn đang do dự xem có nên gọi hay không. Ai ngờ bên trong truyền đến tiếng tắt nguồn. Anh mất kiên nhẫn, lại gọi thêm lần nữa. Ai ngờ lần thứ hai lại gọi được. Có chuyện gì sao? Hạ Tịch Nghiện lại bắt máy lần nữa, hỏi. Đương nhiên, Mục Chính Hy nói. Chuyện gì? Nói đi. Hạ Tịch Nghiện cầm điện thoại nói. Hạ Tịch Nghiện, không phải là cô đang tránh tôi chứ? Bỗng nhiên Mục Chính Hy hỏi. Hạ Tịch Nghiên ngồi trên thảm, vừa vẽ bản thiết kế, vừa nói chuyện điện thoại cùng Mục Chính Hy. Sau khi nghe thấy câu hỏi này, bỗng sững sờ, tay đang vẽ cũng liền ngừng lại. Vì sao tôi phải tránh anh? Ngừng một lát, Hà Tịch Nghi lại vẽ tiếp, chỉ là tại cô đã không còn nghiêm túc vẽ tranh như trước nữa. Vì sao? Tôi nghĩ là cô hiểu rất rõ. Không hiểu, mong tổng giám đốc Mục chỉ cho, Hà Tịch Nghi nói. Nói chuyện cùng Mục Chính Hy, cách tốt nhất chính là giả câm giả điếc hoặc giả vờ không hiểu. Có lúc hiểu quá rõ cũng chưa chắc đã là chuyện tốt. Vừa nói xong câu này, dường như Hà Tịch Nghiên đã nghe thấy Mục Chính Hy nghiến răng, nghiến lợi ở đầu bên kia. Cô cũng đang nghĩ, mai mà đang là nghe máy, nếu mà đối mặt nói chuyện, nhất định anh sẽ hận không thể bóp chết cô. Hà Tịch Nghiên, không phải là cô sợ rằng mình sẽ yêu tôi nên mới tránh tôi chứ? Mục Chính Hy hỏi. Nghe thấy câu này, Hà Tịch Nghiên hận, không thể trào phúng châm biếm anh. Mục Chính Hy, rốt cuộc là lấy đâu ra cái tự tin thế đấy hả? Thế nhưng mà để an toàn, tuyệt đối Hà Tịch Nghiên sẽ không nói như thế. Nghĩ một lát, cô nói, tổng giám đốc Mục, nếu anh thực sự có sức hút như thế, cho dù tôi có ở nhà cũng sẽ yêu anh. Lời này là có ý gì? Mục Chính Hy nhíu mày hỏi. Chính là ý mà ngài nghe thấy. Hà Tịch Nghiên không giải thích nhiều, còn đặc biệt dùng ngôn từ trang trọng, sợ Mục Chính Hy lại bắt bẻ. Hà Tịch Nghiên, cô tốt nhất là nói rõ cho tôi. Mục Chính Hy tức giận nói, tổng giám đốc Mục, lời tôi nói đã rất rõ ràng rồi, tôi không cần phải tránh anh. Nếu anh thật sự có sức hút như thế, cần gì tôi phải tránh anh chứ? Vì cô sợ cô sẽ yêu tôi, vạn kiếp bất phục. Mục Chính Hy cực kỳ chắc chắn. Nếu biết yêu anh sẽ vạn kiếp bất phục, tôi cần gì phải yêu anh chứ? Hà Tịch Nghiên hỏi ngược lại. Mục Chính Hy, anh nên đón được từ sớm, người phụ nữ này mồm mép rất tinh ranh, người thường tuyệt đối không so sánh được. Tổng giám đốc Mục, anh cũng đã từng nói sẽ để tôi cam tâm tình nguyện, vì thế tôi tin tuyệt đối anh sẽ không cưỡng ép tôi, đúng không? Mục Chính Hy, được rồi, muộn lắm rồi, tổng giám đốc Mục, tôi phải đi nghỉ rồi, mai gặp lại. Nói xong, Hà Tịch Nghiên không cho Mục Chính Hy cơ hội mở miệng, trực tiếp ngắt máy. Sau khi ngắt máy, Hà Tịch Nghiên ném thẳng điện thoại lên bàn. Chắc chắn Mục Chính Hy bị động kinh rồi, bằng không sao anh lại gọi điện thoại tới để nói những lời kỳ lạ như thế này. Thế nhưng mày là Mục Chính Hy cũng coi như chính nhân quân tử, ít nhất chữ tín của anh vẫn tin cậy được. Thế nhưng Hà Tịch Nghiên có thể tưởng tượng được biểu cảm của Mục Chính Hy sau khi cô ngắt máy, nhất định là hận không thể xông tới bóp chết cô. Thế nhưng bỏ đi, dù sao cũng không nhìn thấy. Nghĩ một lát, Hà Tịch Nghiên đứng dậy đi tắm. Tối đến vẫn nên ngủ sớm mới tốt. Bên này, quả nhiên Mục Chính Hy bị ngắt máy, tay nắm chặt điện thoại, mặt mày xa xăm. Người phụ nữ này dám ngắt máy của anh, bao nhiêu phụ nữ hận không thể được anh gọi cho, vậy mà cô lại dám ngắt máy của anh. Nếu giờ cô ở bên cạnh, anh nhất định sẽ khiến cô hối hận. Bên này, sau khi nghỉ xong xuôi, Hà Tịch Nghiên đang tắm ở nhà, liền hắt xì hơi vài cái. Hôm sau, Hà Tịch Nghiên đến công ty từ rất sớm, vừa đến công ty liền bận đủ chuyện, họp mãi từ 9 giờ sáng đến 11 giờ. Sau khi họp xong, Mục Chính Hy nhìn thẳng vào Hà Tịch Nghiên. Hà Tịch Nghiên, chuyện hợp tác với Alexi như thế nào rồi? Gần như là hoàn thành rồi. Hà Tịch Nghiên ngồi ở đó, áo dạo quen khiến cô càng thêm tự tin và xinh đẹp. Lát nữa đến phòng làm việc của tôi một chuyến, Mục Chính Hy nói. Hà Tịch Nghiên gật đầu. Vâng, tôi biết rồi. Lúc này Mục Chính Hy nhìn giám đốc bộ phận nhân sự bên cạnh. Lát nữa đưa một phần sơ yếu lý lịch của Hà Tịch Nghiên cho tôi. Vâng, tôi biết rồi, giám đốc bộ phận nhân sự gật đầu. Được rồi, tan họp. Mục Chính Hy nói xong liền đi thẳng ra cửa. Không thể không thừa nhận, khi Mục Chính Hy họp rất đẹp trai, rất quyến rũ. Điều nói khi đàn ông nghiêm túc là đẹp trai nhất, không hề sai sót chút nào. Hà Tịch Nghiên quen Mục Chính Hy lâu như thế, lần đầu tiên bị vẻ bề ngoài của anh thu hút. Thật ra người đàn ông này ngoài khuôn mặt và thủ đoạn vẫn có chỗ đáng khen. Nghĩ như thế, nhưng đương nhiên Hà Tịch Nghiên sẽ không thể hiện ra ngoài. Sau khi tan họp, Mục Chính Hy đi thẳng về phòng làm việc, Hà Tịch Nghiên cũng đi sát theo sau. Tổng giám đốc Mục. Hà Tịch Nghiên đứng ở cửa, gõ cửa. Mặc dù cô rất không muốn thường xuyên tới phòng làm việc của Mục Chính Hy, nhưng hình như cứ hết lần này đến lần khác bị anh gọi tới. Vào đi, Mục Chính Hy nói. Vì thế Hà Tịch Nghiên đi thẳng vào. Hà Tịch Nghiên đưa bản thiết kế của mình cho anh. Đây là bản thiết kế tối qua tôi vẽ, mời tổng giám đốc Mục xem qua. Sau khi nghe thấy lời Hà Tịch Nghiên nói, Mục Chính Hy nhướng mày nhìn cô. Thì ra tối qua ngắt điện thoại là để tập trung làm việc. Lúc này Mục Chính Hy mới không nói gì nữa. Nhận lấy bản thiết kế, sau đó Mục Chính Hy lật ra xem. Hà Tịch Nghiên cứ đứng ở đó cho Mục Chính Hy nhận xét. Cô cảm thấy thế nào? Mục Chính Hy vừa xem vừa hỏi. Đây là bản thiết kế tôi tham khảo từ tác phẩm trong triển lãm của tập đoàn cô ta. Tôi cảm thấy chắc là không có vấn đề gì. Ok, tôi sẽ cho người đưa qua đó cho cô ta xem, Mục Chính Hy nói. Nghe thấy vậy, Hà Tịch Nghiên cũng hơi sững sờ. Cô nghĩ thế nào cũng cảm thấy Mục Chính Hy sẽ soi mói, không ngờ lại qua cửa thuận lợi thế này. Ok rồi, Hà Tịch Nghiên nhướng mày hỏi. Bằng không thì sao? Mục Chính Hy nhìn cô hỏi lại. Hà Tịch Nghiên ngây người, sau đó cười nói. Không có gì. Tôi tin tưởng tuyệt đối vào ánh mắt của Alexia, càng tin tưởng hơn vào đội ngũ thiết kế của tôi. Mặc dù Mục Chính Hy dùng hai chữ đội ngũ, nhưng vẫn vô hình chung khen ngợi Hà Tịch Nghiên. Vì cái này tuyệt đối là do một mình Hà Tịch Nghiên hoàn thành. Hà Tịch Nghiên cười. Nếu đã như thế, tôi ra ngoài trước đây. Đến bộ phận nhân sự lấy sơ yếu lý lịch của cô. Lấy sơ yếu lý lịch làm gì? Hà Tịch Nghiên bỗng hỏi. Lúc họp, Mục Chính Hy đã bảo người của bộ phận nhân sự lấy sơ yếu lý lịch của cô. Lúc đó cô cũng không hiểu để làm gì nữa. Alexia cần, tôi cảm thấy cô ta muốn mời cô tham gia vào đội ngũ của Tân Duệ, Mục Chính Hy nói. Nói đến điều này, Hà Tịch Nghiên hơi ngạc nhiên. Nhưng nghĩ kỹ lại, tổng giám đốc Mục không sợ tôi nhảy việc. Nếu có chút hấp dẫn này mà cô cũng không chịu được, sớm muộn gì cũng sẽ nhảy việc, tôi giữ cô lại còn tác dụng gì, Mục Chính Hy nói. Trước giờ anh luôn dùng người thì không nghi ngờ thì sẽ không dùng. Về điểm này Hà Tịch Nghiên lại rất khâm phục. Hà Tịch Nghiên cười, không nói gì, gật đầu. Vâng, tôi biết rồi. Ngày kia Alexia sẽ rời đi, có tổ chức lễ chia tay, mời đích danh cô, đến lúc đó cô đi cùng tôi. Bỗng nhiên Mục Chính Hy nói. Nghe thấy lời này, Hà Tịch Nghiên hơi chần chừ, sau đó gật đầu. Tôi biết rồi. Mục Chính Hy gật đầu. Vì thế Hà Tịch Nghiên đi ra ngoài. Vừa tới cửa, Hà Tịch Nghiên bỗng nhớ ra điều gì đó. Đúng rồi, tổng giám đốc Mục. Mục Chính Hy ngước mắt lên. Bên dưới bản thiết kế đưa cho Alexia còn có một bản thiết kế nữa, lại bất ngờ mà tôi hứa với anh lúc trước, cũng chính là quà tặng cho chú Lý, Hà Tịch Nghiên cười nói. Nghe thấy điều này, Mục Chính Hy hơi sững sờ. Lúc này Hà Tịch Nghiên cười, xoay người rời đi, trong lòng liền rất nhẹ nhõm. Sau khi cô ra ngoài, Mục Chính Hy mở tài liệu lần nữa. Quả nhiên bên dưới bản thiết kế đưa cho Alexia còn có một bản thiết kế nữa. Mặc dù khác với lúc trước, nhưng dường như Mục Chính Hy có thể vừa nhìn liền thấy được nguyên lý thiết kế của Hà Tịch Nghiên. Nghĩ tới đây, khóe miệng Mục Chính Hy không khỏi dương lên. Lúc này, sau khi Hà Tịch Nghiên ra ngoài, đi thẳng đến bộ phận nhân sự, mà người của bộ phận nhân sự cũng đang xem sơ yếu lý lịch của Hà Tịch Nghiên. Hà Tịch Nghiên gõ cửa. Lúc này, một người đàn ông ngước mắt lên nhìn Hà Tịch Nghiên. Vào đi. Vì thế Hà Tịch Nghiên liền đi vào. Chị Trương đâu? Chị Trương có việc phải đi công tác, tạm thời tôi giữ chức giám đốc bộ phận nhân sự thay cô ấy, người đàn ông kia nói. Hà Tịch Nghiên gật đầu. Đã in xong sơ yếu lý lịch của tôi chưa? Lúc này giám đốc bộ phận nhân sự bỗng nhớ ra gì đó, lập tức đưa sơ yếu lý lịch cho Hà Tịch Nghiên. In xong rồi. Cảm ơn. Hà Tịch Nghiên cảm ơn đơn giản, vừa định đi, lúc này giám đốc bộ phận nhân sự bỗng nói. Cô Hạ từng kết hôn sao? Nghe thấy điều này, Hà Tịch Nghiên liền dừng bước. Thực ra, cô không quá thích nói về vấn đề này với người khác, đặc biệt là những người không quá quen thân. Thế nhưng, hiện giờ người ta hỏi, hơn nữa, trên sơ yếu lý lịch của cô cũng viết rất rõ ràng. Để giữ phép lịch sự, Hà Tịch Nghiên cười, gật đầu. Đúng thế. Xin lỗi. Tôi vô tình nhìn thấy trên sơ yếu lý lịch của cô viết ly hôn. Cô... Ờ, đúng thế, tôi đã ly hôn rồi, Hà Tịch Nghiên thừa nhận một cách thoải mái. Giám đốc bộ phận nhân sự cười lúng túng. Thật sự không nhìn được, cô Hạ trẻ trung như này, hơn nữa còn rất xinh đẹp, người kia quá không biết trân trọng. Hà Tịch Nghiên cười, không nói gì nữa. Có vài chuyện, không giải thích thì sẽ qua đi. Lúc này, Hà Tịch Nghiên đang định đi, giám đốc bộ phận nhân sự bỗng nói. Thật ra tôi cũng từng ly hôn. Nghe thấy điều này, Hà Tịch Nghiên có một loại cảm giác rất khó chịu. Không hiểu anh ta nói lời này là có ý gì. Hà Tịch Nghiên cười. Vậy sao? Đúng thế. Giám đốc bộ phận nhân sự gật đầu. Vốn dĩ cho rằng Hà Tịch Nghiên sẽ nói tiếp gì đó, không ngờ Hà Tịch Nghiên lại nói thẳng. Xin lỗi, tôi bỗng nhớ ra còn có chút chuyện, tôi đi làm trước đây. Giám đốc bộ phận nhân sự sững sờ, sau đó gật đầu. Được, cô đi trước đi. Hà Tịch Nghiên gật đầu. Vậy tôi ra ngoài trước đây. Nói rồi liền đi thẳng ra ngoài. Còn giám đốc bộ phận nhân sự thì đứng ở đó, nhìn bóng lưng Hà Tịch Nghiên, dường như thầm hạ quyết tâm gì đó. Sau khi ra khỏi bộ phận nhân sự, Hà Tịch Nghiên thở vào một hơi. Không biết vì sao, tôi cảm thấy lời của người kia có gì đó khàn khàn. Mong là bản thân đã nghĩ nhiều. Hà Tịch Nghiên cầm sơ yếu lý lịch rời đi. Buổi trưa, Hà Tịch Nghiên vừa hẹn đi ăn trưa xong, không ngờ lúc này giám đốc bộ phận nhân sự đi tới. Cô Hạ. Nghe thấy giọng nói này, Hà Tịch Nghiên ngước mắt lên. Khi nhìn thấy anh ta, hơi ngại người nhưng vẫn cười đúng mực. Giám đốc Lý, xin hỏi có chuyện gì sao? Hà Tịch Nghiên nhìn anh ta, hỏi. Thực ra, anh ta nhìn cũng chỉ khoảng 30 tuổi, dáng người cao gầy, rất bình thường. Hà Tịch Nghiên cũng không ấn tượng gì về anh ta. Ngoài lúc lấy sơ yếu lý lịch ở bộ phận nhân sự hôm nay mới có chút ấn tượng. Tôi có chuyện muốn nói với cô, không biết có thể mời cô ăn trưa không? Giám đốc bộ phận nhân sự nói. Hà Tịch Nghiên sững sờ, không ngờ đột nhiên anh ta lại nói thế này. Khả Khả đứng bên cạnh, nhìn bọn họ, không nhìn được mà bật cười. Hà Tịch Nghiên không biết, nhưng bọn họ biết, giám đốc này đã ngắm trúng Hà Tịch Nghiên rất lâu rồi. Xem ra, hôm nay anh ta thật sự lấy hết can đảm để mời Hà Tịch Nghiên đi ăn. Hà Tịch Nghiên hơi sững sờ, sau đó nói. Giám đốc Lý, thật xin lỗi, tôi đã hẹn với Khả Khả rồi, chúng tôi có chút chuyện cần bàn, hay là anh có chuyện gì thì nói luôn ở công ty đi. Hà Tịch Nghiên cười nói, cũng đồng nghĩa với việc từ chối khéo anh ta. Giám đốc Lý đứng ở đó, nghĩ một lát. Bỏ đi, chờ hôm khác cô có thời gian thì tôi lại nói với cô. Vâng. Hà Tịch Nghiên gật đầu. Vậy cứ thế đã nhé, tôi không làm phiền nữa. Giám đốc Lý cười, sau đó xoay người rời đi. Anh ta vừa đi, Hà Tịch Nghiên liền vội vàng kéo Khả Khả rời đi. Sau khi đến nhà ăn, Khả Khả không nhịn được mà bật cười. Hà Tịch Nghiên, có phải giám đốc Lý muốn theo đuổi cậu không? Nghe thấy lời này, Hà Tịch Nghiên nhíu mày. Không phải chứ, cô nghĩ nhiều rồi. Nào có nghĩ nhiều chứ, cô không biết mà thôi. Từ lúc cô vào công ty, anh ta đã quan tâm đến cô rồi. Vậy sao? Hà Tịch Nghiên vờ như vô tình hỏi. Khả Khả gật đầu, sau đó nói. Thế nhưng, người quan tâm cô ở công ty cũng khá nhiều. Nghe tới đây, Hà Tịch Nghiên cười. Nào có khoa trương như cô nói. Tôi nói thật đó, cô có năng lực như này mà còn xinh đẹp, bao nhiêu người muốn theo đuổi cô còn không dám. Không ngờ hôm nay giám đốc Lý lại chủ động tìm cô nói chuyện. Người tinh mắt đều thấy được anh ta có ý đồ khác. Khả Khả cười nói. Nghe thấy lời của Khả Khả, Hà Tịch Nghiên cười. Sao tôi lại không biết chứ? Cô dồn hết tâm tư vào công việc, nào có thời gian để ý đến những thứ này. Khả Khả nói. Từ sau khi Hà Tịch Nghiên vào công ty, tất cả dự án lớn đều ở chỗ Hà Tịch Nghiên. Cô cũng thấy Hà Tịch Nghiên cực kỳ bận rộn. Nghe thấy điều này, Hà Tịch Nghiên nhíu mày, không thể phủ nhận. Đúng là như thế. May là cô cũng giao hợp đồng với Nguyên Thị cho Khả Khả, bằng không thực sự cô bận không kịp thở. Thế nhưng giám đốc Lý từng kết hôn, từng ly hôn, không biết anh ấy lấy dũng khí từ đâu mà theo đuổi cô. Khả Khả bỗng nói. Nghe thấy điều này, Hà Tịch Nghiên sững sờ. Thế nên giám đốc Lý đọc sơ yếu lý lịch của cô, biết cô đã từng ly hôn, vì thế mới tự tin như này sao? Hà Tịch Nghiên ăn thức ăn. Sau khi nghe thấy lời nói của Khả Khả, cô liền nói. Có khả năng anh ta đọc sơ yếu lý lịch của tôi, biết tôi cũng đã từng ly hôn. Phụt. Khả Khả đang ăn, suýt chút nữa thì phun đồ ăn trong miệng ra, mãi mà dừng lại được. Cũng may là Hà Tịch Nghiên tránh nhanh, bằng không thật sự là gặp họa. Cô cần kích động như thế này không? Hà Tịch Nghiên nhìn Khả Khả nói. Khả Khả rút một tờ giấy ăn, nhìn Hà Tịch Nghiên. Cô vừa nói gì cơ? Cô đã từng ly hôn, thật hay giả thế? Khả Khả nhìn Hà Tịch Nghiên, khó mà tin tưởng được. Hà Tịch Nghiên gật đầu, sau đó ăn thức ăn một cách bình thản. Đương nhiên là thật rồi. Sao thế? Đã từng ly hôn thì rất kỳ lạ sao? Không phải kỳ lạ, chỉ là... Khả Khả nhìn Hà Tịch Nghiên. Nghĩ thế nào cũng không ngờ được cô lại từng ly hôn. Chuyện này có gì mà kỳ lạ chứ? Hà Tịch Nghiện cực kỳ bình tĩnh, nói: xã hội hiện giờ đều kết hôn nhanh, ly hôn nhanh. Ly hôn đã rất phổ biến rồi, đạt tới 60% đó. Thế nhưng... Khả Khả nhìn Hà Tịch Nghiên vẫn không nói ra được kỳ lạ chỗ nào. Cuối cùng ném lại một câu đầy bực bội: cái tên nào mà phung phí của trời thế, cô ưu tú như này mà còn ly hôn với cô. Tôi tin tên đàn ông kia chắc chắn không ra gì. Khả Khả nói. Vì thế Mục Chính Thi ở tiếp trong phòng làm việc liền hắt xì một cái. Nghe thấy điều này, Hà Tịch Nghiên gật đầu, sau đó không nhịn được mà bật cười. Nếu Mục Chính Thi nghe thấy những lời này, nhất định sẽ tức đến méo mặt. Ưu tú như cô, đến người phụ nữ như tôi cũng thích, vậy mà tên đàn ông kia lại ly hôn với cô, ánh mắt quá kém rồi. Khả Khả không nhịn được mà nói. Vì thế, sau khi nghe thấy lời Khả Khả, Hà Tịch Nghiên ngước mắt lên nhìn cô, ngây người. Nhìn vào ánh mắt của Hà Tịch Nghiên, Khả Khả cũng hơi ngơ ra, sau đó bỗng ý thức được mình đã nói cái gì, vội vàng bổ sung. Nếu tôi là đàn ông kia, nhất định cũng sẽ thích cô, tôi chỉ đang ví dụ. Nói tới điều này, Hà Tịch Nghiên ngây người, sau đó hai người không nhìn được mà cùng bật cười. Cô đừng dọa tôi nữa, Hà Tịch Nghiên nói. Khả Khả cũng cười. Giờ mà tôi tỏ tình với cô có lập tức chạy mất không? Có, Hà Tịch Nghiên gần như không hề do dự chút nào mà trả lời. Sau đó hai người cùng bật cười. Được rồi, nói nghiêm túc này, có phải hôm nay giám đốc Lý nói gì với cô không? Khả Khả tò mò nhìn cô và hỏi. Hà Tịch Nghiên nghĩ một lát, sau đó nói. Anh ta nói tôi cũng từng ly hôn. Xem ra người đàn ông này có ý muốn theo đuổi cô. Hà Tịch Nghiên nhướng mày không nói gì. Cô nghĩ thế nào? Khả Khả hỏi. Cái gì mà nghĩ thế nào? Nhỡ nào người ta tỏ tình với cô thì sao? Cô không có ý nghĩ gì sao? Khả Khả nhìn cô hỏi. Không phải vẫn chưa tỏ tình sao? Người ta còn chưa tỏ tình, tôi cần gì phải tự mình ra tình, nghĩ nhiều làm gì thế? Hà Tịch Nghiên nói. Trước giờ cô đều không lãng phí thời gian vào mấy cái này. Nghe Hà Tịch Nghiên nói thế, trong đầu Khả Khả chỉ có hai chữ: bội phục. Đến lúc anh ta thật sự tỏ tình, xem cô làm thế nào? Khả Khả nói. Hà Tịch Nghiên không nhanh không chậm trả lời cô hai chữ: hết cách. Khả Khả nói rồi hai người không nhìn được mà bật cười. Nói này, chuyện cô từng ly hôn trong công ty không có mấy người biết chứ? Khả Khả vừa ăn vừa nói. Ừ, ngoài chị Trương, giám đốc Lý thì chỉ có mình cô biết. Hà Tịch Nghiên nói. Chị Trương là giám đốc bộ phận nhân sự trước kia, vì thế cô vừa vào công ty chị Trương đã biết chuyện. Sau đó hôm nay giám đốc Lý biết, cô cũng kể với Khả Khả. Đương nhiên chuyện này không bao gồm Mục Chính Thi. Trước giờ anh chưa từng được Hà Tịch Nghiên liệt vào danh sách nhân viên. Nghe thấy điều này, Khả Khả gật đầu. Tôi biết rồi. Thật ra cũng chẳng phải bí mật gì, chỉ là trước giờ Hà Tịch Nghiên luôn khiêm tốn, trước giờ không kể chuyện mình mà thôi. Vì thế hai người ăn xong rồi rời đi. Khả Khả cũng không phải người nhiều chuyện, đặc biệt là Hà Tịch Nghiên đã tin tưởng cô như thế, cô càng không thể nói linh tinh. Vì thế cả buổi chiều giám đốc Lý cũng không thể hiện gì nữa. Sau khi tan làm, Hà Tịch Nghiên đi thẳng về. Sau khi về đến nhà, phát hiện trong tủ lạnh không còn gì cả, vì thế liền ra ngoài mua đồ. Siêu thị cũng không quá xa, phải đi bộ một đoạn. Hà Tịch Nghiên thay luôn bộ đồ thoải mái rồi mới đi. Bản thân cô khi trang điểm thường ngày và sau khi tan làm hoàn toàn là hai người khác nhau. Vừa đến siêu thị, Hà Tịch Nghiên mua đồ ăn vặt mình thích trước, còn mua một ít cà phê, rượu vang. Khi đang chọn, bỗng nhiên gặp được một người. Không phải ai khác, chính là giám đốc Lý. Khi nhìn thấy anh ta, Hà Tịch Nghiên có hơi buồn bực, không ngờ lại gặp ở đây. Nhưng hiển nhiên giám đốc Lý lại rất hạnh phúc. Cô Hạ, không ngờ lại gặp được cô ở đây. Giám đốc Lý nhìn Hà Tịch Nghiên mở miệng nói, mặt cười từ rối. Hà Tịch Nghiên đứng trước mặt anh ta, sau khi nghe thấy lời anh ta, khẽ cười. Đúng thế, rất trùng hợp. Cô ở gần đây sao? Giám đốc Lý hỏi. Hà Tịch Nghiên gật đầu, không hề muốn để lộ quá nhiều thông tin, nhưng dường như giám đốc Lý không cam tâm, mở miệng hỏi. Mua nhiều đồ như này sao? Lát nữa tôi tiễn cô về nhé, tôi lái xe. Hà Tịch Nghiên cười. Không cần đâu, tôi ở rất gần, đi vài bước là tới. Nghe thấy điều này, sắc mặt giám đốc Lý hơi lúng túng. Giám đốc Lý, vậy tôi đi mua đồ trước đây. Nói rồi, Hà Tịch Nghiên đẩy xe đẩy rời đi. Lúc này, giám đốc Lý bỗng nhớ ra điều gì đó. Cô Hạ. Hà Tịch Nghiên quay đầu lại, nhìn anh ta. Còn có chuyện gì sao? Cô Hạ, thật ra tôi khá thích cô, không biết cô thấy tôi thế nào? Giám đốc Lý bỗng nói. Nghe thấy câu này, Hà Tịch Nghiên hơi sững sờ một lát. Thật ra, ý của anh ta, Hà Tịch Nghiên đã hiểu. Cô cười. Năng lực làm việc của giám đốc Lý rất tốt, về sau nhất định có thể thăng chức. Ý của tôi là, cô thấy con người tôi. Giám đốc Lý dứt khoát hỏi thẳng. Cô cảm thấy con người tôi thế nào? Hà Tịch Nghiên hơi buồn bực. Là anh ta nghe không hiểu, hay là cô nói chưa đủ rõ ràng? Giám đốc Lý, anh muốn theo đuổi tôi sao? Hà Tịch Nghiên bỗng nhìn anh ta, hỏi. Không ngờ Hà Tịch Nghiên lại thẳng thắn như thế này. Giám đốc Lý hơi khó xử, nhưng cũng gật đầu. Xin lỗi giám đốc Lý, tôi không biết vì sao anh lại có suy nghĩ này, nhưng chúng ta không hợp nhau. Anh không phải là gu người tôi thích. Hơn nữa, tạm thời tôi chưa có loại ý nghĩ này. Nhìn anh ta, Hà Tịch Nghiên nói ra suy nghĩ của mình. Giám đốc Lý cũng không ngờ Hà Tịch Nghiên lại từ chối dứt khoát như thế này. Anh ta nhìn Hà Tịch Nghiên nói ra suy nghĩ của mình. Giám đốc Lý cũng không ngờ Hà Tịch Nghiên lại từ chối dứt khoát như này. Giám đốc Lý, anh mua đồ tiếp đi, tôi đi thanh toán đây. Nói rồi, Hà Tịch Nghiên đẩy xe rời đi. Giám đốc Lý đứng ở đó, mặt mày đỏ bừng khó xử. Nhìn bóng Hà Tịch Nghiên, nhíu mày. Đối với Hà Tịch Nghiên mà nói, không thích một người thì sẽ từ chối thẳng, không muốn cho người ta quá nhiều hy vọng, sau đó khiến người ta thất vọng. Có gì thì nói rõ ràng mới tốt. Chỉ là điều Hà Tịch Nghiên ám thị, anh ta không quá hiểu. Hà Tịch Nghiên không còn cách nào khác, chỉ đành nói thẳng ra. Sau khi mua đồ xong, Hà Tịch Nghiên trực tiếp đi thanh toán, xách đồ rời đi. Khi ra ngoài, cũng không gặp được giám đốc Lý nữa, Hà Tịch Nghiên cũng không nghĩ gì nhiều, đi về nhà. Thế nhưng, ai cũng không ngờ, ngày hôm sau, trong công ty, ai nấy đều biết Hà Tịch Nghiên là một người phụ nữ đã từng ly hôn. Hà Tịch Nghiên vừa vào công ty, liền thấy có rất nhiều người bàn luận phía sau lưng, cô nhíu mày, sau đó đi thẳng lên tầng, đi đến bộ phận thiết kế. Đúng rồi, không ngờ cô ta lại đã từng ly hôn. Đúng thế, không hề thấy chút nào. Tôi nói mà, cô ta từng kết hôn, tổng giám đốc Mục có biết không? Tổng giám đốc Mục coi trọng cô ta như thế, vừa vào công ty đã được nhận dự án lớn như này, chắc chắn là có quan hệ với cô ta. Tôi bảo này, nếu tổng giám đốc Mục biết, còn có thể coi trọng cô ta sao? Đồng nghiệp nào đó hỏi. Đương nhiên là không rồi. Đúng thế, sao có thể chứ? Phải biết rằng không ai muốn ăn đồ thừa của người khác. Hà Tịch Nghiên vừa ra khỏi thang máy, liền thấy những người xung quanh đang bàn luận. Hơn nữa, những lời đó cô đều nghe thấy hết. Cửa thang máy mở ra, thấy Hà Tịch Nghiên đi ra, không thèm liếc nhìn bọn họ lấy một cái. Lúc này, ba người phụ nữ lắm chuyện ở xung quanh, thấy Hà Tịch Nghiên đi ra, vội vàng giải tán. Hiện giờ, coi như Hà Tịch Nghiên đã hiểu là có chuyện gì. Thế nhưng, đã từng ly hôn, thì sao chứ? Hà Tịch Nghiên không nói gì, đi thẳng đến chỗ mình. Một lát sau, Khả Khả đi vào, khi thấy Hà Tịch Nghiên đi thẳng đến chỗ cô. Tịch Nghiên. Khi nhìn thấy Khả Khả, Hà Tịch Nghiên cười. Đến rồi à? Khả Khả gật đầu, sau đó nhìn cô. Có phải cô nói gì với giám đốc Lý không? Nghe thấy điều này, Hà Tịch Nghiên nhíu mày, nhìn cô, hỏi. Sao thế? Tôi không ngờ anh ta lại đi nói lung tung chuyện cô đã từng ly hôn. Hơn nữa, còn rất... Tóm lại, nói rất khó nghe. Hiện giờ cả công ty đều đang bàn luận ầm ĩ. Khả Khả nhìn cô nói. Nghe thấy điều này, Hà Tịch Nghiên hơi ngây người. Thì ra là như thế. Hà Tịch Nghiên gật đầu. Được, tôi biết rồi. Có phải cô đắc tội với anh ta rồi không? Khả Khả nói. Vì thế, Hà Tịch Nghiên kể lại chuyện tối qua gặp giám đốc Lý ở siêu thị vào tối cho Khả Khả nghe. Sau khi nghe kể chuyện, Khả Khả bình luận. Phẩm chất người này thật kém, cho dù có bị từ chối cũng không cần làm như này. Hà Tịch Nghiên cười, không nói gì. Cô không biết đâu, anh ta nói khó nghe lắm. Hiện giờ, cả công ty đều đang bàn luận. Khả Khả cảm thấy hơi bất mãn thay cho Hà Tịch Nghiên. Có thể chặn được miệng người khác, nhưng không thể chặn được sự hóng hớt xem kịch hay của người khác. Chuyện này, cũng chỉ có cô mới bình tĩnh như thế, đổi thành người khác để sớm xông tới, giải quyết anh ta. Khả Khả nói, không hề bình tĩnh chút nào. Lẽ nào hiện giờ tôi phải xông tới, cho anh ta một cái tát, sau đó mắng anh ta một trận, cuối cùng để cả công ty xem cho hay sao? Hà Tịch Nghiên hỏi ngược lại. Nói như này cũng đúng. Mặc dù là nói như thế, nhưng tôi thật sự thấy bất bình thay cho cô. Khả Khả nói. Hà Tịch Nghiên cười. Được rồi, tôi không còn tức giận. Cô cũng đừng tức nữa, làm việc đi. Hà Tịch Nghiên nói. Lúc này, Khả Khả mới gật đầu, quay về làm việc. Cả một ngày, chuyện của Hà Tịch Nghiên bị đồn thổi ầm ĩ trong công ty. Từ một người phụ nữ đã từng ly hôn, rất nhanh liền biến thành muốn quyến rũ một chính thi để trèo cao. Tóm lại, cái gì cũng có. Hà Tịch Nghiên không để ý, mãi cho đến khi Hà Tịch Nghiên và Khả Khả đi từ trên lầu xuống, liền nhìn thấy giám đốc Lý đang nói chuyện với người khác. Không ngờ, cô ta còn giả vờ thanh cao. Cái khác không nghe thấy, chỉ bắt được đúng câu này. Không cần nghe nhiều, cũng biết được giám đốc Lý đang nói cái gì. Khả Khả đứng ngang với Hà Tịch Nghiên, nghe thấy lời này, cuối cùng cũng không nhìn được. Các người đang nói cái gì đấy? Nghe thấy tiếng Khả Khả, giám đốc Lý và mấy đồng nghiệp đều quay lại. Khi nhìn thấy Hà Tịch Nghiên và Khả Khả, sắc mặt giám đốc Lý hơi thay đổi. Hà Tịch Nghiên đứng ở đó, nhìn bọn họ, không có biểu cảm gì. Giám đốc Lý, không ăn được thì đừng đạp đổ, tung tinh vịt ở đây, anh không cảm thấy buồn nôn sao? Khả Khả nhìn anh ta, không nhìn được mà nói. Nghe thấy điều này, giám đốc Lý hơi nhíu mày. Cô nói cái gì? Lẽ nào không phải sao? Tỏ tình với Tịch Nghiên, bị người ta từ chối, anh liền tung tinh vịt, không thấy buồn nôn sao? Khả Khả hỏi ngược lại. Cô nói linh tinh cái gì thế? Giám đốc Lý tức giận, gầm lên với Khả Khả. Lúc này, Hà Tịch Nghiên cũng không nhìn được nữa, nhìn anh ta. Giám đốc Lý, Khả Khả có nói sai sao? Nghe thấy Hà Tịch Nghiên mở miệng, lúc này ánh mắt của tất cả mọi người đều dồn lên trên người bọn họ. Giám đốc Lý, con mắt nào của anh nhìn thấy tôi đi quyến rũ tổng giám đốc Mục? Con mắt nào của anh nhìn thấy tôi quan hệ bừa bãi? Làm phiền anh đưa ra bằng chứng khi nói ra những điều không đúng sự thật như này. Hà Tịch Nghiên nhìn anh ta, nói từng chữ một. Nếu anh chỉ đơn thuần là vì chuyện hôm qua tôi từ chối anh mà tung tin vịt, vậy tôi cũng không còn gì để nói. Đúng, tôi đã từng ly hôn, thì sao chứ? Hiện giờ ly hôn thì rất kỳ lạ sao? Hay là người đã từng ly hôn thì phải bị người khác coi thường? Vậy giám đốc Lý, anh thì sao? Sắc mặt của giám đốc Lý thay đổi. Lúc này mọi người xung quanh không còn dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn Hà Tịch Nghiên nữa, mà lại nhìn giám đốc Lý. Thì ra chuyện là như thế này. Hà Tịch Nghiên vẫn bình tĩnh đứng yên tại chỗ. Anh tung tin vịt về tôi, không sao. Nhưng nói tôi quyến rũ tổng giám đốc Mục. Giám đốc Lý, có lúc nói chuyện vẫn phải dùng đầu nghĩ mới được. Bằng không, có lúc mình chết thế nào cũng không biết đâu. Nhắc tới cái này, giám đốc Lý ngước mạnh đầu lên, nhìn Hà Tịch Nghiên bằng ánh mắt không thể tin được. Nhưng đúng đã bị cô nói trúng. Hà Tịch Nghiên không nói gì nữa, xoay người rời đi. Khả Khả đứng một bên, sau khi nghe thấy lời Hà Tịch Nghiên nói, cực kỳ sảng khoái. Người này, phải đối phó như thế. Nhưng Hà Tịch Nghiên mới đi được mấy bước, bỗng nhớ ra, quay đầu nhìn giám đốc Lý. À, đúng rồi, giám đốc Lý, không quên nói cho anh. Không chọn anh là sự lựa chọn đúng nhất của đời tôi, bởi vì đúng là tôi coi thường anh. Nói xong, Hà Tịch Nghiên xoay người rời đi. Cả câu nói, đây chính là điểm nổi bật. Khả Khả cực kỳ hưng phấn. Cô thích tính cách có thù tất báo của Hà Tịch Nghiên, chỉ dùng miệng đã có thể khiến hắn không thể nói được gì. Lời của Hà Tịch Nghiên nói giống như một cái tát giòn tan đập lên mặt giám đốc Lý. Ngẩng đầu, lúc này tất cả mọi người đều có ánh mắt kỳ lạ để nhìn anh ta. Nhìn cái gì? Lúc này giám đốc Lý gầm lên một câu. Sau đó tất cả mọi người đều rời mắt, hậm hực rời đi. Khả Khả đi theo phía sau Hà Tịch Nghiên, mừng muốn chết. Tịch Nghiên, cậu nói những lời kia khiến giám đốc Lý méo cả mặt. Khả Khả cực kỳ hưng phấn. Vậy sao? Nghe thấy thế, Hà Tịch Nghiên chỉ nhướng mày. Chỉ mới dùng 3 phần công lực thôi. Một tiếng, Khả Khả bật cười. Hà Tịch Nghiên chính là như thế, cho dù gặp phải chuyện gì thì cũng đều rất bình tĩnh, thông dong. Có câu thế nào nhỉ? Không cần giải thích mới gọi là thông dong. Còn có câu, kẻ mạnh kiệm chữ như vàng, kẻ hèn mới lắm lời thừa thải. Giám đốc Lý tung tình vịt cả ngày lại bị một câu ngắn gọn của Hà Tịch Nghiên khiến cho nghẹn lời, không nói được gì. Khả Khả cực kỳ sảng khoái. Không ngờ giám đốc Lý lại buồn nôn đến thế. Khả Khả không nhìn được mà nói. Trên thế giới này, thứ không thiếu nhất chính là những kẻ ghê tởm, bệnh tuyển xuyên tim, còn về được là tốt. Hà Tịch Nghiên cười nói. Nghe thấy thế, Khả Khả bật cười. Nói không biết chừng mực, sớm muộn gì anh ta cũng có chuyện. Hạ Tịch Nghiên cười, không nói gì, khả khả không nói thêm gì nữa, xoay người đi làm việc. Vốn cho rằng chuyện này đến đây là xong, nhưng không ngờ chuyện này lại truyền đến tai Mục Chính Hy. Hôm nay anh đến công ty hơi muộn, nhưng vừa vào công ty liền nghe được đủ loại chuyện về Hạ Tịch Nghiên. Mày anh càng ngày càng nhíu chặt. Mục Chính Hy ngồi ở đó, nhíu mày, nghĩ một lát, ấn số đường dây nội bộ. Tiểu ca, vào đây. Vâng, tổng giám đốc Mục. Thư ký đáp một tiếng, rồi đi thẳng vào trong phòng làm việc của Mục Chính Hy. Gõ cửa, thư ký mở cửa đi vào. Tổng giám đốc Mục, anh tìm tôi. Hôm nay xảy ra chuyện gì thế? Mục Chính Hy nhìn cô ta hỏi. Thư ký hơi ngây người, cho rằng anh hỏi chuyện công việc, lắc đầu. Hôm nay không có bất kỳ lịch trình gì ạ. Tôi không nói cái này. Hôm nay ở công ty bàn luận ầm ĩ, đang nói chuyện gì thế? Mục Chính Hy hỏi thẳng. Nhắc đến cái này, Tiểu Kha sững sờ, sau đó liền cười nói. À, hôm nay mọi người ở công ty đều đang bàn luận về chuyện cô Hạ đã từng ly hôn. Mục Chính Hy nhíu mày thật chặt. Chuyện này có gì mà nói chứ? Từng ly hôn thì đã làm sao? Anh cũng từng ly hôn. Hình như nghe nói giám đốc Lý theo đuổi cô Hạ, vì cô Hạ từ chối, vì thế giám đốc Lý mới đi nói xấu cô Hạ khắp nơi. Tiểu Kha nói. Cuộc nói chuyện giữa Hạ Tịch Nghiên và giám đốc Lý ngày hôm nay đã sớm truyền khắp cả công ty. Tất cả đều không phải quan trọng đối với Mục Chính Hy. Quan trọng là câu nói giám đốc Lý theo đuổi Hạ Tịch Nghiên. Khóe miệng Mục Chính Hy vẽ thành một nụ cười lạnh. Dựa vào anh ta. Nói cái gì? Mục Chính Hy nhìn thư ký hỏi. Tiểu Kha sững sờ, không ngờ tổng giám đốc Mục lại có cao hứng với điều này. Cô ta cũng không dám lắm chuyện mà hỏi Mục Chính Hy, chỉ đành thành thật kể lại cuộc đối thoại giữa Hạ Tịch Nghiên và giám đốc Lý ngày hôm nay cho Mục Chính Hy. Sau khi nghe xong, Mục Chính Hy ngồi đó, góc mặt đẹp trai mang theo vẻ thần bí. Lời đó tuyệt đối không phải là lời mà Hạ Tịch Nghiên có thể nói ra, thế nhưng cũng đủ để xả giận. Thấy Mục Chính Hy vẫn mãi chưa nói gì, thư ký đang định nói gì đó. Lúc này Mục Chính Hy nói. Có phải chị Trương vẫn chưa về không? Vâng, vẫn chưa. Đăng bài tuyển giám đốc bộ phận nhân sự. Hả? Tiểu Kha sững sờ. Nghe không hiểu sao? Mục Chính Hy hỏi ngược lại. Tôi hiểu rồi. Tiểu Kha lập tức gật đầu. Ngày mai tôi không muốn thấy loại người này khua môi múa mép ở công ty nữa. Mục Chính Hy nhìn Tiểu Kha thả ra từng chữ một. Tiểu Kha gật đầu. Tôi biết rồi. Ra ngoài đi. Vì thế Tiểu Kha lập tức ra ngoài. Mục Chính Hy ngồi ở đó, trong đầu toàn nghĩ về lời Tiểu Kha nói. Khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh, không biết tự lượng sức. Vì thế giám đốc bộ phận nhân sự, giám đốc Lý bị đuổi việc thành công. Tin tức này đến ngày hôm sau bọn họ mới biết. Tịch Nghiên, có biết không, giám đốc Lý bị đuổi việc rồi. Khả Khả nhìn Hạ Tịch Nghiên nói. Nghe thấy điều này, Hạ Tịch Nghiên sững sờ. Vậy sao? Đúng thế, hôm nay tôi thấy anh ta dọn đồ đi rồi, dáng vẻ cực kỳ ai oán. Sau đó nghe ngóng một lượt mới biết là anh ta bị đuổi việc. Khả Khả nói. Trước giờ Khả Khả luôn chuyện gì cũng biết. Hạ Tịch Nghiên biết tin tức gì đều do Khả Khả nói cho cô cả. Hạ Tịch Nghiên gật đầu, cũng không tiếc cái gì. Ồ, cô không cảm thấy rất kỳ lạ sao? Khả Khả nhìn cô hỏi. Có gì kỳ lạ chứ? Hạ Tịch Nghiên hỏi ngược lại. Cô không cảm thấy kỳ lạ gì cả. Bỗng nhiên giám đốc Lý bị đuổi việc, cô không cảm thấy rất kỳ lạ sao? Mặc dù nói anh ta thích bị chuyện đặt điều, nhưng đây cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai. Hiện giờ bỗng nhiên bị cho thôi việc, tôi cảm thấy nhất định là có nguyên nhân bên trong. Khả Khả suy đoán. Thấy dáng vẻ hóng hớt kìa của Khả Khả, Hạ Tịch Nghiên cười. Cô xem nhiều phim trinh thám quá rồi ý. Cô nói xem có khi nào tổng giám đốc một đuổi việc anh ta không? Khả Khả tiếp tục hỏi. Hạ Tịch Nghiên gật đầu. Có. Có thể là trực tiếp hạ lệnh đuổi một người, ngoài anh ta ra thì không còn là ai khác. Tịch Nghiên, tôi cảm thấy tổng giám đốc một đối xử với cô rất khác. Cô nói xem có khi nào anh ta đuổi việc giám đốc Lý vì cô không? Khả Khả cười hi hi hỏi Hạ Tịch Nghiên. Nghe thấy thế, Hạ Tịch Nghiên sững sờ, sau đó liền nhìn Khả Khả nói. Cô có biết vì sao anh ta lại bị đuổi việc không? Vì sao? Vì anh ta tung tin vịt, không chỉ nói tôi mà còn lo cả tổng giám đốc Mục vào. Cô Khả Khả, cô còn muốn lắm chuyện nữa không? Hạ Tịch Nghiên nhìn Khả Khả, hỏi nửa đùa nửa thật. Nghe thấy thế, Khả Khả mới biết Hạ Tịch Nghiên bẻ không lời nói của cô. Được rồi, tôi chỉ đùa thôi, sao phải nghiêm túc thế? Khả Khả cười nói. Không muốn bị đuổi việc thì mau làm việc tử tế đi. Hà Tịch Nghiên nói. Tuân mệnh. Vì thế, Khả Khả đáp một tiếng, rồi vội vàng làm việc. Hà Tịch Nghiên ngồi ở đó, thực ra lời Khả Khả nói không phải hoàn toàn không có lý. Hà Tịch Nghiên cũng cảm thấy việc giám đốc Lý bị đuổi việc ít nhiều cũng có quan hệ với cô, chỉ là cô không ngờ Mục Chính Hy lại làm dứt khoát như vậy. Thế nhưng Hà Tịch Nghiên cũng không tiếc, người như giám đốc Lý nói chuyện không biết chừng mực chút nào, bị đuổi việc cũng là chuyện sớm muộn. Nghĩ đến đây, Hà Tịch Nghiên liền nhập tâm vào công việc. Còn về chuyện Hà Tịch Nghiên bị Tung Tinh Vịt kéo theo chuyện giám đốc Lý bị đuổi việc, cũng không dám nói thêm gì nữa. Thật ra vốn ly hôn không phải là chuyện gì lớn đâu, chỉ là vì thêm mắm dặm muối. Trong xã hội vừa căng thẳng vừa tàn khốc này, không bằng người khác thì chỉ có thể hóng chuyện chê cười người ta, vì thế mới xảy ra chuyện này. Thật ra nhìn thoáng ra là được. Vì thế một ngày cứ thế trôi qua. Theo lời Mục Chính Hy nói, hôm nay cô đến tham gia bữa tiệc của Alexia cùng anh. Vì thế sau khi mọi người tan làm, cô vẫn vừa rời đi mà cứ chờ Mục Chính Hy. Sau khi bận rộn xong, Mục Chính Hy mới từ văn phòng làm việc đi ra. Khi nhìn thấy anh, Hà Tịch Nghiên lập tức đứng dậy. Tổng giám đốc Mục. Lúc nhìn thấy Hà Tịch Nghiên, Mục Chính Hy lập tức nhíu mày. Tại sao không đến văn phòng tìm tôi? Tôi cho rằng anh bận, chờ ở đây được rồi. Hà Tịch Nghiên cười cười nói. Nhưng Mục Chính Hy có như thế nào cũng cảm thấy cô là đang cố ý trốn tránh anh. Ánh mắt quét qua người cô. Cô cứ như vậy mà đi sao? Hà Tịch Nghiên nhìn bản thân. Không được sao? Cô Hạ, cho dù cô không để tâm đến hình tượng bản thân, thì phiền cô cũng nên chú ý đến hình tượng của Vân Duệ một chút. Mục Chính Hy nhìn Hà Tịch Nghiên, nói từng chữ một. Tổng giám đốc Mục, chẳng lẽ hôm nay tôi đi làm với mặc lễ phục, sau đó đến buổi chiều cùng anh đi dự buổi tiệc? Hà Tịch Nghiên nhìn Mục Chính Hy nói. Cô không thể mang theo một bộ lễ phục sao? Tôi không có thói quen đi làm còn mang đồ gì đó không liên quan đến công việc. Dự tiệc cũng là một phần của công việc. Hà Tịch Nghiên nhìn Mục Chính Hy, cô gật đầu. Vậy được, tổng giám đốc Mục, vậy anh chờ một lát. Chờ tôi về nhà thay quần áo, hoặc là anh đến nơi đó chờ tôi. Sau khi thay xong quần áo, tôi sẽ tự đến đó. Nhìn biểu cảm nịnh nọt của Hà Tịch Nghiên, Mục Chính Hy liếc nhìn cô một cái. Cô cho rằng vẫn còn nhiều thời gian cho cô đi vòng qua vòng lại hay sao? Mục Chính Hy hỏi ngược lại. Vậy phải làm sao? Đi theo tôi. Mục Chính Hy quét qua người cô rồi đi đằng trước. Hà Tịch Nghiên nhíu mày, vội vàng bước theo cho kịp bước chân của anh. Khi lên xe, Hà Tịch Nghiên vô cùng thức thời, thắt dây an toàn, ngồi xe của Mục Chính Hy, nhất định phải xem xét đến vấn đề an toàn. Nếu cử động của cô, Mục Chính Hy cũng chẳng nói lời nào, khởi động xe rời đi. Trên đường, cả hai đều vô cùng trầm mặc. Từ lần đàm phán lần trước, đã rất lâu bọn họ không ở riêng với nhau, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói gì. Không muốn nói gì sao? Mục Chính Hy vừa lái xe vừa hỏi. Khi nghe thấy giọng của anh, Hà Tịch Nghiên suy nghĩ một hồi, rồi quay đầu nhìn anh. Có. Nói. Về việc giám đốc Lý bị sa thải, là chủ ý của tổng giám đốc Mục sao? Hà Tịch Nghiên nhìn Mục Chính Hy, thầm dò hỏi. Đúng. Tại sao? Cô nói xem. Không biết. Cô cảm thấy sao? Chẳng cảm thấy gì cả. Mục Chính Hy nhìn cô, lúc này Hà Tịch Nghiên suy nghĩ rồi mở miệng. Không phải do tôi chứ? Nếu phải thì sao? Nếu là thật, thì thật vậy thôi. Hà Tịch Nghiên ngập ngừng nói. Nếu đúng thì sao chứ? Đợi Hà Tịch Nghiên vừa nói ra, Tài Mục Chính Hy kích động, muốn đưa Tài bóp chết cô. Tôi ghét nhất là loại người khua môi múa mép. Nói cô thì được, nhưng còn dám sỉ nhục tôi. Cô nghĩ tôi có thể giữ lại loại người như vậy bên mình sao? Mục Chính Hy đột nhiên nói. Hà Tịch Nghiên... Cái gì mà nói cô thì được, sỉ nhục anh thì không được. Hà Tịch Nghiên nắm chặt tay, hít thở sâu một hơi, sau đó dặn lòng phải nhẫn nại. Vì thế bàn tay liền thả lỏng ra, khóe miệng cong lên một nụ cười. Đương nhiên là không thể. Vậy thì đúng rồi. Mục Chính Hy dương dương đắc ý nói. Hơn nữa nhìn thấy bộ dạng tức giận không có hơi trút của Hà Tịch Nghiên, tâm trạng của anh vô cùng vui vẻ. Ai bảo người phụ nữ này thường xuyên chọc giận anh. Hà Tịch Nghiên ngồi ở bên cạnh anh, nhìn khuôn mặt tuấn tú của anh, trong lòng đã âm thầm chào hỏi mấy lần với tổ tông nhà anh ta rồi. Khóe miệng Mục Chính Hy cong lên, lộ ra nụ cười tà mị, như có như không, không nói thêm gì nữa. Hà Tịch Nghiên cũng quay đầu đi, cần gì phải khiến bản thân không vui, vì thế cũng không nói thêm lời nào nữa. Rất nhanh, đã đến được đích đến, chiếc xe dừng lại, Mục Chính Hy xuống xe, Hà Tịch Nghiên cũng xuống theo sau, bước vào một cửa hàng. Vừa bước đến cửa hàng, cửa tự động được mở ra, nhìn thấy Mục Chính Hy bước vào, người ở bên trong lúc này lập tức nghênh đón. Mục tổng giám đốc, đã lâu lắm rồi không gặp. Lúc này, người bên trong lắc mông đi đến, hơn nữa, người lắc mông đi đến kia còn là một người đàn ông. Nhưng khi nhìn thấy Hà Tịnh Nghiên, ánh mắt anh ta dừng lại ở trên người cô, sau đó không khách khí, dùng ánh mắt không kiên nể gì, đánh giá cô từ trên xuống dưới một lượt. Nhưng không biết tại sao, rõ ràng, người đàn ông này dùng ánh mắt đó nhìn cô, nhưng Hà Tịnh Nghiên lại không hề mãi mãi có ý kiến gì với người trước mặt. Ngược lại, còn vô cùng bình tĩnh đứng đó. Tổng giám đốc Mục, lại đổi rồi sao? Người lần này so với cô làm gì gì đó lần trước thì tốt hơn nhiều, còn mắt khá đấy. Người đàn ông nhìn Mục Chính Hy, nói. Thông qua ngữ khí như vậy, Hà Tịch Nghiên đoán ra rằng anh ta vô cùng hiểu rõ Mục Chính Hy. Hà Tịch Nghiên đứng đó, sau khi nghe thấy những lời nói của anh ta, liền lập tức mở miệng. Xin chào, tôi là nhà thiết kế của Vân Duệ, Hà Tịch Nghiên. Nói xong, Hà Tịch Nghiên lịch sự đưa tay ra. Tôi biết rồi, lần trước vừa thấy cô trên TV. Gọi tôi là Sony là được rồi. Sony mở miệng, sau đó lập tức đưa tay ra, bắt tay với Hà Tịch Nghiên. Lời tự giới thiệu của Hà Tịch Nghiên vô ý nói cho người trước mặt rằng bọn họ không có quan hệ gì. Bất nói nhảm đi, chọn quần áo. Trong trường hợp nào? Tiệc rượu. Lần trước anh lấy lễ phục của tôi vẫn chưa trả đấy. Sony oán giận. Nhiều lời quá. Mục Chính Hy nhìn anh ta vài giây rồi thu hồi ánh mắt. Được rồi, tặng anh ấy. Sony nói xong liền quay người đi gọi nhân viên phục vụ đến. Đi chọn cho tổng giám đốc Mục một bộ. Nhân viên phục vụ lập tức đi đến. Mời ngài qua bên này ạ. Mục Chính Hy nhíu mày nhìn anh ta. Anh thì sao? Tôi đương nhiên muốn phục vụ người đẹp rồi. Nói xong còn không quên đưa ánh mắt khiêu khích. Rõ ràng đều là những lời nói khiêu khích, nhưng trong con mắt của Mục Chính Hy hoàn toàn yên tâm. Bất đắc dĩ nhìn anh ta một cái rồi tiến vào. Lúc này Sony nhìn Hà Tịch Nghiên. Đi thôi, tôi dẫn cô đi chọn quần áo. Hà Tịch Nghiên gật gật đầu, sau khi đi vào trong theo Sony. Lúc này cô mới phát hiện trước mặt mình là một hàng lễ phục. Tay Sony không ngừng tìm kiếm. Sao, đi theo anh ấy áp lực lớn chứ? Vừa bước vào, Sony vừa tìm kiếm quần áo vừa hỏi. Hà Tịch Nghiên ngây người, sau khi hiểu được lời anh ta, liền mở miệng. Tôi đi theo anh ta, không phải mối quan hệ như anh nghĩ đâu, chỉ là quan hệ cấp trên và cấp dưới mà thôi. Thật sao? Lúc này, Sony đã chọn được một chiếc áo, quay đầu đánh giá dáng người của cô một chút. Hà Tịch Nghiên gật đầu. Đương nhiên. Sony nhíu nhíu mày, cũng không nói gì thêm. Chiếc này, anh cảm thấy không vừa lòng lắm, quay người, tiếp tục chọn. Sau đó, anh ta đã chọn được một bộ lễ phục màu tím, quay đầu nhìn cô. Bộ này thế nào? Hà Tịch Nghiên nhìn bộ lễ phục trên tay anh ta. Là màu tôi thích. Vậy thì là nó rồi. Hà Tịch Nghiên lập tức lấy bộ đồ đi thử. Sony bước ra ngoài, Hà Tịch Nghiên đi đến phòng thử đồ thay quần áo. Chỉ vài phút sau, cô liền bước ra ngoài. Lần này, một chiếc váy dài, màu sắc vô cùng phù hợp với Hà Tịch Nghiên. Bộ lễ phục trễ vai, làm lộ ra xương vai xanh tinh tế của cô, đẹp đến mê người. Sony liếc nhìn cô, lộ ra ánh mắt vô cùng hài lòng. Không tệ. Hà Tịch Nghiên cười cười. Đi theo tôi. Cô liền đi theo anh ta đến trước bàn trang điểm và ngồi đó nhìn xuống. Sony nhìn kiểu dáng gương mặt cô, trong đầu lục tìm cách trang điểm và kiểu tóc phù hợp với gương mặt cô. Sau khi đã nghĩ ra, anh liền giúp cô trang điểm. Ánh mắt anh ấy nhìn cô không giống lắm. Sony vừa trang điểm vừa mở miệng nói. Hà Tịch Nghiên ngây người ra một chút rồi lập tức cười. Ừ, anh ta nhìn tôi không vừa mắt cho lắm. Nghe đến đây, Sony không nhịn được mà cười. Không ngờ người phụ nữ này nói chuyện thật thú vị. Những lúc nhìn không thuận mắt cũng là một cách phóng thích cảm xúc, Sony nói. Cô vừa nghe xong liền lập tức mở miệng. Chẳng bằng buông tha cho tôi đi hơn. Nói đến đây, Sony cười ha hả. Chính vào lúc đó, Mục Chính Hy từ bên trong bước ra. Lúc này, anh mặc một bộ sui, nhìn vô cùng đẹp trai. Hạ Tịch Nghiên nhìn qua anh, chiếc áo sơ mi màu trắng, vest màu đen, không đeo cà vạt, làm lộ làn da màu đông. Quần áo giống như được đo mai sẵn, cho dù mặc bất cứ thứ gì lên người anh thì cũng vô cùng vừa vặn. Hạ Tịch Nghiên liền nghĩ, khi ông trời tạo ra con người, nhất định là đã thiên vị. Lúc này, Mục Chính Hy nhìn thấy Hạ Tịch Nghiên đang trang điểm. Hai người đang nói chuyện gì vậy? Không có, tùy tiện nói vài chuyện phiếm thôi. Sunny nhún vai. Sunny đã nói như vậy, Hạ Tịch Nghiên còn có thể nói được gì nữa? Im lặng trang điểm không nói một lời. Mục Chính Hy đánh giá hai người họ vài cái, sau đó đi đến ghế sofa ở một bên, đôi chân dài đang chéo, vừa chờ Hạ Tịch Nghiên trang điểm, vừa tùy ý lật vài tờ tạp chí để đọc. Đúng vào lúc này, điện thoại Hạ Tịch Nghiên reo lên. Điện thoại đặt ở trên bàn, nghe thấy tiếng chuông reo. Hạ Tịch Nghiên liền cầm thấy điện thoại đặt trên bàn, đặt lên bên tai. Alo, anh cả. Em ở bên ngoài có chút việc. Nghe nói đến hai chữ anh cả, Mục Chính Hy liền biết đó là ai, ngẩng đầu nhìn Hạ Tịch Nghiên một cái. Để hôm khác đi. Cô chỉ nói đơn giản vài câu, rồi lập tức cúp điện thoại. Mục Chính Hy nhìn Hạ Tịch Nghiên, đột nhiên liền cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm. Vì thế, liền lấy điện thoại của mình ra, lật tìm số điện thoại rồi gọi đi. Sau vài giây, điện thoại của Hạ Tịch Nghiên trên bàn một lần nữa lại reo lên. Nhưng Mục Chính Hy đã cầm lấy điện thoại, bên này truyền đến rằng: Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện đang không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Hạ Tịch Nghiên nhíu mày, vừa đặt điện thoại xuống, lại cầm lên xem. Khi nhìn thấy số điện thoại của Mục Chính Hy, cô liền ngây người. Quay đầu nhìn anh, sắc mặt Mục Chính Hy không biết nên dùng từ gì để hình dung nữa. Sunny đứng ở một bên trang điểm cho Hạ Tịch Nghiên. Lúc điện thoại cô vang lên một lần nữa, anh liền quét mắt qua số điện thoại. Mục Chính Hy. Thông thường cấp dưới lưu tên cấp trên, không phải sẽ lưu là tổng giám đốc một gì gì đó sao? Hạ Tịch Nghiên trực tiếp lưu tên. Giữa hai người còn nói không có chuyện gì sao? Lúc này Mục Chính Hy liền lập tức đi đến chỗ Hạ Tịch Nghiên. Hạ Tịch Nghiên lập tức chột dạ cúi mặt. Hạ Tịch Nghiên, cô Hạ, xin hỏi cô có thể giải thích một chút được không? Mục Chính Hy nhìn Hạ Tịch Nghiên, nói từng chữ một, rất giống bộ dáng, nếu cô dám nói vừa rồi, không phải, thì tôi sẽ giết chết cô ngay lập tức. Anh hiện tại cũng có thể hiểu được, vì sao mỗi lần gọi cho Hạ Tịch Nghiên, điện thoại đối phương liền truyền đến tiếng. Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Có lúc anh lập tức muốn tắt điện thoại, Hạ Tịch Nghiên lại nghe máy. Thì ra là thế. Đến lúc này anh mới biết, đối diện với sự chất vấn của Mục Chính Hy, Hạ Tịch Nghiên ngồi đó, chớp chớp mắt. Cái gì? Diễn kịch, vẫn còn muốn diễn kịch sao? Sunny nhìn bọn họ, nhất thời không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Lúc này, Mục Chính Hy mất hết kiên nhẫn, lại một lần nữa gọi điện thoại. Hạ Tịch Nghiên cầm lấy điện thoại, hận không thể tắt máy ngay lập tức, nhưng điện thoại vừa lúc một lần nữa lại vang lên. Nhưng bên Mục Chính Hy lại truyền đến là: Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Sau khi nghe đến đây, Sunny không nhịn nổi nữa, cười phù một cái. Cũng chỉ có anh ta mới dám cười Mục Chính Hy như vậy, đổi lại là người khác chắc nhìn cười đến mức không dám. Anh ta vừa cười liền bị ánh mắt của Mục Chính Hy quét qua. Sunny cười lòng trời lỡ đất. Ha ha, thú vị quá. Anh ta vừa cười vừa nói. Người khác còn sợ nghe không kịp số máy của Mục Chính Hy, vậy mà Hạ Tịch Nghiên lại dám cài đặt như vậy. Mục Chính Hy nhìn Hạ Tịch Nghiên. Sao, có muốn giải thích một chút không? Chuyện này kỳ thực chỉ là nhạc chuông thôi, cảm thấy thú vị cho nên mới dùng. Hạ Tịch Nghiên nhìn thẳng vào ánh mắt như muốn giết người của Mục Chính Hy, hơi mỉm cười nói. Mục Chính Hy, chỉ có trời mới biết anh muốn giết cô như thế nào. Phải, chỉ có đối với tôi như vậy, hay là với tất cả mọi người đều như vậy? Mục Chính Hy nhìn cô, hỏi. Hạ Tịch Nghiên vừa mở miệng, anh lại một lần nữa nói. Sunny, điện thoại của anh đâu? Hạ Tịch Nghiên. Chỉ cài đặt với một mình anh thôi. Mục Chính Hy nắm chặt bàn tay. Được, được lắm, rất được. Liên tục thử thách giới hạn chịu đựng của anh. Biểu cảm của Mục Chính Hy vô cùng khó coi, chỉ có một mình Sunny đứng một bên cười không ngừng. Đây là lần đầu tiên anh ta gặp chuyện như thế này, thật sự muốn cười phát điên rồi. Mục Chính Hy trừng mắt nhìn anh ta rồi cảnh cáo Hạ Tịch Nghiên. Hạ Tịch Nghiên, được lắm. Nói xong liền trực tiếp đi sang bên cạnh,

Sau khi nghe thấy lời nói của Mục Chính Thì, Hạ Tịch Nghiên nhìn anh. Vậy anh có biết, vào tình huống giống như ngày hôm nay, nếu như bị Lăng Tiêu Tường nhìn thấy, lúc đó sẽ có hậu quả gì không? Hạ Tịch Nghiên bỗng nhiên nhìn Mục Chính Thì rồi hỏi. Nghe thấy cái này, Mục Chính Thì nhíu mày. Phụ nữ thì thường hay ghen, tôi không muốn trở thành chướng ngại vật giữa hai người bọn anh. Hạ Tịch Nghiên nhìn Mục Chính Thì nói một cách rõ ràng. Mỗi một câu nói của Hạ Tịch Nghiên nghe có vẻ cực kỳ có lý, nhưng mà lọt vào trong tai của Mục Chính Thì lại rất khó chịu. Vậy còn cô thì sao? Tôi thì thế nào? Hạ Tịch Nghiên, có phải là cô đã quên cô đã nói gì hay không? Có phải là cô đã quên mất hợp đồng giữa chúng ta rồi không? Mục Chính Thì nhìn Hạ Tịch Nghiên nói ra từng chữ. Nói đến cái này, Hạ Tịch Nghiên hơi sửng sốt một chút, lập tức lên tiếng nói. Tôi cũng không có quên, chỉ là tôi không muốn trở thành... Chuyện giữa tôi và cô ấy, đương nhiên tôi sẽ xử lý. Hạ Tịch Nghiên, nếu như cô vẫn từ chức, thì tôi cũng dám thu mua lại Hạ Thị. Cô không tin thì có thể thử một chút. Mục Chính Thì nhìn Hạ Tịch Nghiên rồi nói. Sau khi nghe Mục Chính Thì nói vậy, Hạ Tịch Nghiên nhíu mày. Mục Chính Thì, anh đã đồng ý với tôi là anh sẽ không mua Hạ Thị. Cô cũng đã đồng ý với tôi là sẽ không từ chức. Hạ Tịch Nghiên nhìn Mục Chính Thì, Hạ Tịch Nghiên chợt phát hiện ra tất cả ưu thế đều đứng về phía anh. Nghĩ đến đây, Hạ Tịch Nghiên gật đầu. Được thôi, tôi sẽ không từ chức. Nghe thấy cái này, bây giờ Mục Chính Thì mới hài lòng gật đầu. Nhưng mà anh cũng phải đồng ý, đừng lộn xộn với tôi nữa. Hạ Tịch Nghiên nói. Vậy thì phải xem tâm trạng của tôi đã. Mục Chính Thì nói. Hạ Tịch Nghiên nhìn Mục Chính Thì, Hạ Tịch Nghiên cảm thấy cô không có cách nào để đối phó với người đàn ông này cả. Mục Chính Thì, anh cứ như thế này thì sẽ làm cho tôi tưởng rằng anh thích tôi đó. Hạ Tịch Nghiên bỗng nhiên nhìn Mục Chính Thì rồi nói. Nghe thấy cái này, Mục Chính Thì ngẩn người, ánh mắt đang nhìn về phía cô càng âm u hơn. Lúc Hạ Tịch Nghiên nói ra câu này thì đã có chút hối hận rồi. Khi nhìn ánh mắt của Mục Chính Thì, cô lại có chút chột dạ, hơi không biết phải làm sao bây giờ. Lúc này Mục Chính Thì nhìn cô. Nếu như phải thì sao? Hạ Tịch Nghiên sững sờ nhìn Mục Chính Thì, trong lúc nhất thời không phân biệt được rốt cuộc là anh đang nói thật hay là giả. Nếu như phải thì sao? Mục Chính Thì nhìn Hạ Tịch Nghiên rồi hỏi lại một lần nữa. Hạ Tịch Nghiên ngẩn người, sau đó lập tức nói. Nếu như là phải thì cứ phải thôi. Cô thì sao? Mục Chính Thì nhìn Hạ Tịch Nghiên rồi hỏi. Hạ Tịch Nghiên ngồi ở đó, nhìn vào đôi mắt của Mục Chính Thì, bỗng nhiên giật mình một chút. Nói cho tôi biết, cô thì sao? Mục Chính Thì nhìn Hạ Tịch Nghiên nói ra từng chữ. Anh rất muốn biết Hạ Tịch Nghiên suy nghĩ như thế nào. Cảm giác được Mục Chính Thì đi đến gần, Hạ Tịch Nghiên lập tức hoàn hồn lại. Tôi không có. Hạ Tịch Nghiên lên tiếng nói ngay lập tức. Sau khi nghe thấy lời của Hạ Tịch Nghiên, Mục Chính Thì nhíu mày. Mục Chính Thì, tôi đã nói rồi. Muốn để cho tôi thích anh, muốn để cho tôi cam tâm tình nguyện, vậy thì phải xem bản lĩnh của anh rồi. Tôi không biết sau này sẽ như thế nào, nhưng mà hiện tại thì tôi không thích anh. Hạ Tịch Nghiên nhìn Mục Chính Thì, nói rõ ràng. Nhìn bộ dạng chắc chắn của Hạ Tịch Nghiên, Mục Chính Thì cào mày. Không có. Lúc này, khóe miệng của anh cong lên một nụ cười. Phải vậy không? Hạ Tịch Nghiên, tôi nhất định sẽ làm cho cô thích tôi, để cho cô cam tâm tình nguyện thích tôi. Mục Chính Thì nhìn Hạ Tịch Nghiên nói ra từng chữ, trong giọng nói có chút vội vàng. Nói đến đây, Mục Chính Thì bỗng nhiên giật mình một cái, lập tức mở miệng nói. Không, là yêu tôi nhất định sẽ làm cho cô yêu tôi. Hạ Tịch Nghiên ngồi yên ở trước mặt Mục Chính Thì, sau khi nghe thấy anh nói, Hạ Tịch Nghiên cười cười. Không phải là trào phúng, chỉ là bình thản cười một tiếng. Vậy thì phải xem bản lĩnh của anh rồi. Có điều, đã có vết xe đổ, hẳn là tôi sẽ không dễ dàng thích anh như vậy đâu. Hạ Tịch Nghiên nói xong, rồi đẩy cửa bước xuống xe.